Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445: Đến, tới gần chút nữa. Chương 191: Đến, tới gần chút nữa. Trường học phụ cận Mỹ Thực ngõ nhỏ mỗi đêm đều rất náo nhiệt. Rốt cuộc ăn cơm là nhân loại vĩnh hằng bất biến chủ đề. Trương Hằng chọn nhà kia cá nướng cửa hàng mùi vị không tệ. Sinh ý tự nhiên cũng rất hỏa bạo. Mỗi đêm ngoài cửa đều muốn cai đổi. Hàn Lộ dừng xe thời điểm Trương Hằng đi tìm tiếp khách tiểu thư lấy hiệu. Kết quả không hỏi không biết. Phía trước vậy mà đã phái 30 mấy bàn người. Muốn hay không đổi một nhà? Trương Hằng hỏi Hàn Lộ. Không cần a, liền nơi này đi. Hàn Lộ nói. Dù sao ta cũng không thời gian đang gấp. Đáng tiếc sáng tạo ném vòng người nghe không được câu. Nói này, nếu không đại khái sẽ đem con mắt đều có thể trừng ra ngoài. Rất khó tưởng tượng một mực đem, thời gian của ta rất quý giá. Chúng ta nói ngắn gọn, đừng mù khách sáo, treo ở bên miệng Hàn Lộ vậy mà cũng có thể nói ra dù sao ta cũng không thời gian. Đang gấp lời như vậy. Bất quá kỳ thật Hàn Lộ vẫn luôn là dạng này. Nàng tin tưởng vững chắc tất cả mọi chuyện giá trị cũng có thể bị định lượng. Đối với nàng mà nói công việc mãi mãi cũng là bận bịu không xong. Bởi vậy mỗi ngày sáng sớm vừa mở ra mắt, nàng liền sẽ cho trong tay tất cả mọi chuyện dựa theo trình độ trọng yếu sắp xếp. Căn cứ giá trị lớn nhỏ đến phân phối thời gian. Nói một cách khác, khi nàng nguyện ý tại một nhà quán cơm nhỏ ngoài cửa ngồi làm chờ thời điểm chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng cảm thấy làm chờ chuyện này đối với nàng mà nói rất đáng. Ta thật lâu chưa từng tới trường học, ngẫu nhiên trở về đi một vòng cảm giác mình cũng trẻ lại không ít. Còn nghĩ tới rất nhiều thời học sinh sự tình, Hàn Lộ nói. Nhưng trên thực tế nàng ngay cả lúc ấy trong lớp ban trưởng tên gọi là gì đều quên. Cũng hoàn toàn không quan tâm cái khác bạn học cũ chết sống. Ngoại trừ du học lúc gặp được Trương Mẫu bên ngoài, nàng cũng không có cái gì khác, có thể không có gì giấu nhau khuê mật. Đến Hàn Lộ trình độ này, lại kết giao bằng hữu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít hiệu quả và lợi ích tính. Càng nhiều hơn chính là trao đổi ích lợi, hợp tác cùng có lợi. Đương nhiên trong đó một chút cũng có hữu nghị thành phần tại. Chỉ là không có như vậy thuần túy. Bất quá Hàn Lộ cũng sẽ không giống một chút phim tình cảm bên trong tiểu nữ sinh đồng dạng hối hận. Nàng rất rõ ràng đây là một cái công bằng thế giới. Được cái này mất cái kia. Đối với nàng mà nói đạt được xa so với mất đi muốn nhiều. Cho nên cũng không có cái gì đáng oán hận. Đương nhiên, nếu có thể đạt được càng nhiều nàng cũng sẽ càng vui vẻ hơn. Hàn Lộ lấy điện thoại cầm tay ra. Đối Trương Hằng nói, đến, tới gần chút nữa, chúng ta hợp Trương ảnh. Đợi chút nữa ta tốt cùng ngươi mẹ chứng minh ta không cô phụ nàng trọng thác. Trương Hằng nghe vậy đành phải lại đi Hàn Lộ bên kia nhích lại gần. Sự thật chứng minh. Vô luận cái gì niên kỷ xử lý nghề nghiệp gì nữ tính đều am hiểu sâu tự chụp quyết khiếu. Hàn Lộ cũng không thể ngoại lệ. Rất nhanh liền tìm tới một cái thích hợp góc độ. Đem mình hoàn mỹ nhất bên mặt như ngừng lại trong tấm ảnh. Bất quá sau một khắc, điện thoại di động của nàng nhận được một đầu tin nhắn. Tin nhắn đến từ một cái số xa lạ. Nhưng là phía dưới biểu hiện mở đầu là Hàn Tổng. Lần trước nói hạng mục bổ sung tư liệu, Hàn Lộ thuận tay ấn mở tin nhắn, nhưng mà đằng sau cái gì cũng không có, chỉ có một chương nhìn có chút không hiểu thấu ảnh chụp. Trên tấm ảnh tia sáng rất tối, trong bóng tối có một đoàn hình người bóng ma, phía sau tựa hồ còn một cặp mà màu đen hai cánh. Bên người nàng Trương Hằng động tác lại rất nhanh. Khi nhìn đến này tấm ảnh chụp trước tiên đưa tay ngăn lại màn hình điện thoại di động. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Thứ quỷ gì? Hàn Lộ nhíu mày. Đùa ác sao? Ngươi tối hôm qua mấy điểm ngủ? Trương Hằng trầm giọng nói. Hàn Lộ có chút ngoài ý muốn. nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hằng nghiêm túc như vậy. Trước kia Trương Hằng cho nàng ấn tượng đều là trầm ổn cùng siêu việt tuổi tác thành thục. Bất quá Hàn Lộ vẫn là chi tiết nói, ta đồng dạng 12 giờ tối phía trước giường, nhưng là ta đầu tư một nhà y dược công ty chuẩn bị xuống tuần tiến hành A vòng đầu tư bỏ vốn. Nhưng là đánh giá giá trị phương diện cũng không có nói tốt. Tối hôm qua ta hơi tăng thêm một lát ban, đại khái tại rạng sáng 2 giờ đi, rời giường lời nói vẫn là 7 giờ một khắc. Vì cái gì hỏi cái này? Bởi vì tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi chỉ sợ không có cách nào chợp mắt. Trương Hằng nói, Hàn Lộ nhướng nhướng lông mi, hiển nhiên không minh bạch Trương Hằng ý tứ. Chuyện này giải thích có chút phức tạp. Không sao, dù sao chúng ta bây giờ có không ít thời gian. Trương Hằng từ trong túi móc ra chỉ thấu kính, đưa cho Hàn Lộ, đặt tịt trước mắt. Hàn Lộ biểu lộ có chút kỳ quái. Thượng Hải chìm nổi nhiều năm như vậy, nàng dạng gì sáo lộ đều kiến thức qua, cũng đã gặp qua không ít nam nhân, đã dùng hết thủ đoạn đến chiếm được nàng hảo cảm. Bởi vậy gặp được loại chuyện này nàng phản ứng đầu tiên liền là Trương Hằng làm cục đến sáo lộ nàng. Kia Trương Mạc tên kỳ diệu ảnh chụp nói không chừng liền cùng cái sau có quan hệ. Hàn Lộ mặc dù đối Trương Hằng có hảo cảm, nhưng là không có nghĩa là nàng tại cùng đối phương chung đụng thời điểm liền sẽ không mang theo. Đầu óc, Hàn Lộ một mực tin tưởng lại hoàn mỹ nam nhân cũng có lộ ra cái đuôi một ngày. Nhưng là không thể phủ nhận là nàng hiện tại hoàn toàn chính xác cực kỳ hưởng thụ quá trình này. Liền xem như giả tưởng nàng cũng hy vọng có thể duy trì thêm một hồi. Không muốn nhanh như vậy liền kết thúc trò chơi. Bất quá khi Hàn Lộ dựa theo Trương Hằng nói tới đem con kia thấu kính đặt ở trước mắt của mình lúc, nàng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Đây là cái gì hắc khoa kỹ sao? Hàn Lộ kinh ngạc nói, cũng quá không bất khả tư nghị đi, ngoại trừ tầm mắt rõ ràng hơn bên ngoài, lại còn có tia sáng đền bù. Thứ này nếu như năng lượng sinh mang đến ích lợi sẽ không thể tưởng tượng. Ta đã nghĩ đến rất nhiều lĩnh vực có thể dùng đến nó. Ngươi bây giờ cần nhất là một cái chuyên nghiệp đoàn đội giúp ngươi tiến hành mở rộng. Mà ta có thể cho ngươi cung cấp dạng này đoàn đội. Chỉ cần ngươi để cho ta trở thành ngươi thiên sứ người đầu tư. À thật có lỗi, thói quen nghề nghiệp, Hàn Lộ tự giễu một câu. Nhìn thấy tốt hạng mục liền muốn nhúng một tay. Xem ở mẹ ngươi cùng ta quan hệ trên coi như ngươi không có ý định tiếp nhận đầu tư của ta cũng không có quan hệ gì. Ta vẫn là sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Thật đáng tiếc, thứ này cũng không thể sản xuất hàng loạt. Trương Hằng nói, hắn cũng đang suy tư tìm từ. Hàn Lộ thuộc về loại kia phi thường lý tính, mà lại tam quan vững chắc người. Muốn thuyết phục nàng đánh vỡ vốn có thế giới quan, một lần nữa dựng nên thế giới mới xem cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đồng thời trong lúc này Trương Hằng còn cần tuân thủ không tiết lộ người chơi thân phận quy định. Muốn đem sự tình giải thích rõ ràng cũng không dễ dàng. Hàn Lộ nghe được không năng lượng sinh nhiệt tình liền biến mất hơn phân nửa. Bởi vì ý vị này thứ này lại chân quý cũng không cách nào vì nàng mang đến ích lợi. Bất quá sau đó nàng hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Lẳng lặng chờ đợi Trương Hằng đoạn dưới. Ở cái thế giới này bình thường mặt ngoài phía dưới là có một ít siêu tự nhiên sự tình tồn tại. Tốt, a đây là mẫu thân ngươi tiểu hạ mới nghiên cứu đầu đề sao? Chúng ta trước đó cùng một chỗ du học thời điểm mẫu thân ngươi mặc dù tu chính là thần học chuyên nghiệp. Nhưng theo ta được biết bản thân nàng đối với mấy cái này đồ vật cũng không phải là cực kỳ tin tưởng. Những cái kia thần thoại cố sự nàng bình thường đều là khi chuyện cổ tích nhìn. Hàn Lộ nói, cái này cùng mẫu thân của ta không có quan hệ. Nàng cũng không biết những cái kia đồ vật tồn tại. Trương Hằng nói, ta biết cái này tiếp thụ cũng không dễ dàng. Nhưng là ta sau đó phải nói lời rất trọng yếu. Từ giờ trở đi ngươi nhất định phải cam đoan mình không hội hợp mắt, không muốn đi ngủ, nghỉ ngơi cũng không được. Thẳng đến ta tìm tới biện pháp giải quyết. Hết chương.